Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Đại Thanh Tảo, ầm ầm ầm tương đương, nhị ca, ngươi nhanh rời giường nha, nên ăn điểm tâm nha. Hứa An An liếm môi, một bên nghĩ đọc lấy điểm tâm là cái gì, một bên nãi hung gõ cửa. Tương đương, thanh âm lười biếng vị 10 phần. Nhị ca, ngươi mau dậy đi nha. Ngươi cũng lớn bao nhiêu? Thế nào còn nằm ý đâu này? Ta 4 tuổi lúc liền bắt đầu sáng sớm vo gạo. Chấm ngoặc kép, Hứa An An trong lòng rất gấp. Đỉnh đầu kia đối lỗ tai mèo đang điên cuồng lắc lư. Dùng đến 2 cái tay nhỏ không ngừng gõ cửa. Trung quy mỹ vị bữa sáng đang ở trước mắt. Nàng là 1 giây đồng hồ đều không muốn chờ lâu. Thậm chí, vô luận là đâu bữa cơm. Ngược lại chỉ cần có ăn. Nàng đều là sớm nhất chuẩn bị sẵn sàng một cái kia. Huống chi hôm nay có bánh bao thịt. Nghĩ đi nghĩ lại. Liền phát hiện nhị ca chết sống không rời giường. Hứa An An liền rất tức giận. Rất bi thương. Nước mắt bất tranh khí từ khóe miệng chảy ra. Mà Hứa Kiều Dung kể từ khi biết tiểu gia hỏa này tính cách sau đó. Liền đem gọi Hứa Tiên buổi sáng rời giường sự tình. Toàn bộ giao cho Hứa An An. Đối với cái này. Hứa An An cũng có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ. Cơ bản mỗi sáng sớm, nàng tại gõ Hứa Tiên cửa phòng lúc, đều có thể lấy ra bú sữa khí lực đến gõ cửa. Để cho Hứa thư sinh buồn ngủ, không chỗ sắp đặt, ầm ầm ầm tương đương gõ cửa tiết tấu âm thanh càng ngày càng nhiều lần. Nhị ca, chấm ngoặc kép, Hứa An An chùi khóe miệng nước bọt, tiếp tục gọi người, đã dậy rồi. Ta hôm qua là thật mất ngủ. Hứa Tiên mặc đồ ngủ đi ra cửa phòng. Hắn nhắm mắt lại đánh hà hơi. Trọn vẹn 3 giây đồng hồ. Hắn mới hoàn toàn mở to mắt. Cúi đầu nhìn về phía thân cao mới đến chính mình phần eo Hứa An An. Đưa tay vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ. Bất đắc dĩ cười nói. Người đi trước trên bàn cơm ngồi đi. Ta đi rửa mặt một cái. Không tốt. Tất cả mọi người ngồi xuống. Ta mới có thể ngồi. Ta muốn nhìn chằm chằm ngươi. Phòng ngừa ngươi trở về ngủ lại. Hơn nữa ngươi cũng lừa qua 2 ta lần. Tỷ tỷ nói. Quá tam ba bận. Ta không có khả năng lại bị ngươi lừa. Chấm ngoặc kép. Hứa An An trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. 10 phần quật cường lắc đầu. Tai mèo cũng theo gió phiêu lãng. Gào gào gào. Ngươi liền nhìn ta đi. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên nhíu mày. Thầm nói tiểu gia hỏa này không có tốt như vậy lừa. Liền nhanh chân đi lên phía trước. Mà Hứa An An tắc thì nhu thuận đi theo phía sau hắn. Nhảy nhảy nhót nhót. Đoang. Hứa An An ngửa đầu nhìn xem dừng bước lại Hứa Tiên. Nàng vuốt vuốt đầu. Mặt nhỏ tràn đầy nghi hoặc. Tựa hồ muốn nói. Người không có việc gì đột nhiên dừng lại làm gì. Hứa Tiên tắc thì nhíu lông mày. Trong lòng vui mừng. Vì sao? Chân do càn tới a. Hắn liền đứng tại cửa ra vào. Hình như tại do dự có nên hay không gõ cửa. A cái này. Hiển nhiên là đưa tiền đưa công đức a. Thật là muốn ngủ gà ngủ gật. Đã có người tới đưa gối đầu. Còn có loại chuyện tốt này. Hứa phủ đại môn khẩu. Lão liễu thụ phía dưới. Hứa Tiên chuyên môn câu cá vị. Chân do càn bưng nóng hầm hập nước trà. Quay đầu liếc mắt Hứa phủ. Cảm khái nói, vẫn là ngươi nhàn nhã a, trên phủ vị trí cũng tốt, trong lúc rảnh rỗi còn có thể câu cái cá. Chấm ngoặc kép, khụ, nói chính sự, Hứa Tiên uống nước trà, lại nói ta rất cấp bách, ngươi căn bản không biết thiên kiếp hóa thành, sinh chi khí. Rốt cuộc để cho ta thể chất biến hóa lớn đến bao nhiêu? Nếu không cho Lý Bạch chữa thương, nói ít đến làm cho ta nhả 2 lít máu. Lại thêm Bạch phủ xuất hiện, ta hiện tại cực cần công đức, nếu như nói đã từng ta, chỉ cần muốn mộ tu 5 điểm công đức đến thỏa mãn thân thể ta. Hiện tại, xin lỗi, ta cần thực sự quá nhiều. Nói ít, Trần Do Càn không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là thở dài, vạn yêu các, người biết à, Hải Không Hòa Thượng từng cùng ngươi đã nói. Bọn hắn hẳn là tại Dư Hàng quận phát hiện cái gì bí cảnh, cổ mộ. Bây giờ dự định đến đây tìm tòi hư thực. Liền triệu tập không ít nhân thủ đến giúp đỡ. Dẫn đến quận nội khắp nơi đều là gây chuyện thị phi yêu quái. Ta dù là triệu tập không ít trừ yêu sư phụ đến Dư Hàng quận, nhưng vẫn là có chút bận không qua nổi. Chấm ngoặc kép. Ồ, Hứa Tiên ném ra một ánh mắt, xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Trần Do Càn nhíu mày nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, Hứa Tiên, hai ta nhận thức bao lâu rồi? Ngươi có hay không coi ta là qua huynh đệ? Trần lão bản cớ gì nói ra lời ấy? Sư phụ hắn để cho hắn đệm bạc, không có vấn đề, không thiếu tiền. Sư phụ hắn để cho hắn đệm linh thạch, đau lòng đến cực điểm. Đơn giản tựa như thanh mai trúc mã lão bà đi sát vách lão vương nhà thông cửa. Một chuỗi chính là trọn vẹn mấy canh giờ. Cũng may, hắn không có thanh mai trúc mã. Đương nhiên, hắn cũng không có vợ. Ân, cái này hình như cũng không phải cái gì rất đáng được vui vẻ sự tình. Vừa ý nghĩ chính là cái này ý tứ. Kia là tương đối đau lòng. Huynh đệ, Hứa Tiên sắc mặt dần dần thay đổi âm trầm. Hắn một mặt nghiêm túc nói. Ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Ngươi muốn làm sao xử lý? Chính là tăng giá tiền. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn bạch chơi ta. Hả? Câu nói này có điểm gì là lạ? Trần Do Càn muốn giải thích, nhưng bạch chơi cái này kỹ năng, hắn thật có chỗ tinh thông. Tỉ như hắn đi Thiên Hương các liền chưa từng dùng tiền. Không phải, ta chính là suy nghĩ, ta có thể hay không đem linh thạch đổi thành bạc. Ngươi muốn dùng bạc bạch chơi huynh đệ ngươi ta. Không phải, lời này của ngươi nói liền có tì vết. Chấm ngoặc kép, ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Ngươi lại muốn bạch chơi ta. Hứa Tiên hết sức nghiêm túc trả lời. Ngươi cũng đã biết, từng có một vị họ Chu Tiên Hiền từng viết qua. Thân huynh đệ cũng phải sáng tính sổ sách. Cho nên, ta cự tuyệt. Mà thôi, Trần Do Can thở dài. Hắn đại khái có thể nhìn ra Hứa Tiên đối với linh thạch, tiền bạc nghiêm túc thái độ. Chủ yếu là lần này yêu quái số lượng hơi nhiều. Nếu như là dựa theo số lượng tới làm mua bán, cái này sóng, hắn bệnh thiếu máu. Kết quả là, Trần Do Càn thoáng suy nghĩ một chút, liền thấp giọng dò hỏi. Ngươi ra sân khấu, phủ một ngày, muốn bao nhiêu linh thạch? Hứa Tiên sờ sờ đùi, như có điều suy nghĩ. Hẳn là một cái thời gian rõ dài nhiệm vụ. Đương nhiên, hắn liền một cái bình thường lục địa thần tiên, như khắp nơi toàn bộ địa tiên giới tới nói. Hắn tựa như một cái không lớn không nhỏ cái giám, dù là luận trời thu phí cũng không phải không được. Mà hắn lần trước tìm Trần Do Càn là muốn một chút đền bù tính chất linh thạch. Đại khái tại 100 khối trái phải, bên trong linh khí phẩm chất không tệ, thậm chí đều đủ tam phẩm tu sĩ kim đan toàn lực hấp thu 2 canh giờ. Cho nên linh thạch với hắn mà nói, đồng dạng cũng rất hữu dụng. Trừ cái đó ra, nhà ta Hàn Hàn cũng là muốn tu luyện. Ngày sau, nhà ta Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, mà Hứa An An tiểu gia hỏa này, có lẽ cũng phải đi lên con đường tu luyện. Thậm chí còn muốn tăng thêm tỷ phu. Tỷ tỷ, bọn hắn không coi là không cần. Thế nhưng dùng linh khí tưới nhuần một cái thể chất, cũng là rất tuyệt. Như thế tính toán, đây chính là nuôi sống gia đình mua bán lớn a. Tại dưới bực này tình huống, Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, làm sơ châm trước duỗi ra một ngón tay. Trần Do Càn nhíu mày, lần này hết sức cẩn thận không có lựa chọn nói tiếp. Ai, có kinh nghiệm a, lão tử sẽ không bị hố. Mà Hứa Tiên liếc mắt nhìn hắn, thoáng đánh giá một tí, liền nói ra, 1000 khối linh thạch, chấm ngoặc kép, ha ha, cáo từ. Trần Do Càn quay đầu rời đi. Ngươi thế nào không nói đem ta linh thạch tiểu kim khố đều cho ngươi đâu này? Khụ, chậm rãi, Hứa Tiên kéo về hắn. Nội tâm tại trải qua một phen giãy giụa sau đó, liền dùng đến kiên định lại không cho cự tuyệt ngữ khí nói ra. 1000 không được, cái kia mỗi ngày ít nhất 100 khối linh thạch a. Thành giao, vậy chúng ta cũng thuận tiện lá thăm cái dài ước chừng đi. Một hơi một tháng. Ta vậy liền cho ngươi 3000 thước chuẩn cách ngang nhau linh thạch. Trần Do Càn lúc này đứng, người lên, cùng hắn tầng tầng nắm tay. Hứa Tiên, 3000 khối linh thạch, một khối linh thạch 2 canh giờ toàn lực hấp thu. Đối với tam phẩm kim đan tới nói, đây chính là 6000 canh giờ đầy trạng thái tu luyện. Tuy nói bình thường tu luyện tới nói, khẳng định không thể dạng này tu luyện, nếu không làm không tốt liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa tu sĩ tầm thường thể chất cũng vô pháp chịu đựng lấy những cái kia linh khí từng lớp xung kích, khẳng định sẽ chịu không nổi. Chỉ nói trở lại, rốt cuộc là ta chào giá tiện nghi, vẫn là người quá có tiền rồi. 3000 khối linh thạch không nháy mắt liền ném ra. Lão Trần, cho huynh đệ ta thấu cái đáy, người rốt cuộc có bao nhiêu tiền a? Tốt xấu cho ta cái treo giá cơ hội nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.